Thực phẩm cuồng thiếu, chương 313, 313 cây cỏ cứu mạng. Góc truyện audio.com, ông, toàn tụ đức tiệm cơm trong rạp, Diệp Phàm đứng tại phía trước cửa sổ, ngắm nhìn xa xa từ cấm thành, đột nhiên nghe được điện thoại chấn động lên. Diệp Phàm trong nội tâm khẽ động thu hồi ánh mắt lấy điện thoại cầm tay ra, chứng kiến là Phan Giác Minh điện báo về sau trực tiếp chuyển được. Diệp tiên sinh, xin ngài cứu cứu muội muội ta. Chấm, rất nhanh, Phan Giác Minh thanh âm thông qua vô tuyến điện chuẩn xác mà truyền vào Diệp Phàm trong tai, ngữ khí không có giống dĩ vãng như vậy chấn định tôn kính, mà là tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Phát giác được Phan Giác Minh dị thường, nghe được Phan Giác Minh lời mà nói, Diệp Phàm đồng tử lập tức phóng đại, liền vội vàng hỏi, muội muội của ngươi làm sao vậy? Diệp tiên sinh, muội muội ta rất có thể bị nhân kiếp cầm rồi. Đã trải qua mới đầu kinh hoàng qua đi, Phan Giác Minh bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, sẽ cực kỳ nhanh nói ra. Giác Minh, ngươi không nên gấp, từ từ nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Buổi sáng ngài nói với ta muốn thỉnh ta cùng muội muội ta ăn cơm, ta liền cho muội muội ta gọi điện thoại, nói cho nàng biết xuống phi cơ sau đi đón nàng. Nàng 6 điểm tan học, kết quả máy bay muộn điểm rồi. Vừa rồi, máy bay đáp xuống về sau ta đánh điện thoại của nàng đánh bất thông, lại cho ta dì nhỏ gọi điện thoại, ta dì nhỏ nói cho ta biết, gần đây mấy tháng thường xuyên có người gãi nhiễu muội muội ta, nhưng lại từng ở cửa trường học chắn qua muội muội ta. Phan Giác Minh sẽ cực kỳ nhanh giải thích nói. Biết rõ thân phận của đối phương sao? Diệp Phàm đã cắt đứt Phan Giác Minh mà nói. Biết rõ, là Diệp Thương, Phan Giác Minh nói xong, một lòng nâng lên cổ họng lên, trên mặt tràn ngập khẩn trương. Tuy nhiên hắn biết rõ Diệp Phàm cũng không có đưa hắn đem làm cầu đồng dạng đối đãi, ngược lại đối với hắn thập phần coi trọng, nhưng hắn không dám cam đoan, Diệp Phàm thật sự sẽ vì cứu muội muội của hắn, mà cùng cha khác mẹ đệ vạch mặt. Diệp Thương, Diệp Phàm nao, sau đó lại hỏi, ngươi xác định sao? Xác định, Phan Giác Minh run rẩy đáp lại, liền đại khí cũng không dám thở gấp một cái. Giác Minh, ngươi yên tâm, muội muội của ngươi tạm thời chắc có lẽ không có việc. Diệp Phàm nhìn đồng hồ, phát hiện vẫn chưa tới 6 giờ 30 về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nói, ta hiện tại tự nghĩ biện pháp liên hệ Diệp Thương, tuyệt sẽ không lại để cho hắn động muội muội của ngươi một đầu. Ngón tay, tạ, cảm ơn Diệp thiếu gia. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ đối với Phan Giác Minh mà nói tựa như đã qua mấy cái thế kỷ, lúc này nghe được Diệp Phàm lời mà nói, Phan Giác Minh như là đã nghe được trên đời này nhất êm tai tiên nhạc, trường thở dài một hơi. Đợi ta điện thoại, Diệp Phàm nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, làm sơ trầm ngâm, liền bấm sở cơ điện thoại. Tại lần này Diệp Phàm hồi trở lại Diệp gia trước khi, sở cơ từng cho Diệp Phàm cung cấp một phần Diệp gia kỹ càng tư liệu, trong đó có Diệp Thương kỹ càng tin tức kể cả số điện thoại di động. Bởi vì cùng Diệp gia là hợp tác quan hệ, Diệp Phàm lúc ấy chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn tư liệu cũng không có nhớ kỹ Diệp Thương số điện thoại di động. Người không phải tại mời người ăn cơm sao? Như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta? Chấm, điện thoại, chuyển được, sở cơ trước tiên mở miệng, ngữ khí hơi lộ ra nghi hoặc. Diệp Phàm đáp phi sở vấn, ngữ khí dị thường nghiêm túc, ngươi tại nhà cấp 4 sao? Tại AH, làm sao vậy? Phát giác được Diệp Phàm ngữ khí có chút ngưng trọng, sở cơ thu hồi hay nói giỡn tâm tư có chút tò mò mà hỏi thăm. Người bây giờ lập tức giúp ta tra thoáng một phát Diệp Thương số điện thoại di động, số đờ ti đi đờ của hắn tại ngươi cho của ta phần tài liệu kia ở bên trong có. Diệp Phàm trầm giọng nói. Tốt, tuy nhiên rất ngạc nhiên Diệp Phàm vì sao phải Diệp Thương số điện thoại di động, nhưng xem Diệp Phàm tốt gấp, sở cơ cũng không hỏi thăm nguyên do, mà là trước tiên đứng dậy tiến về trước Diệp Phàm gian phòng, vì Diệp Phàm tìm kiếm dãy số. Mà Diệp Phàm thì là bước nhanh đi ra ghế lô, xuống lầu. Cùng lúc đó, Yên Kinh quần là áo lượt yêu tha thiết nước, trong số một câu lạc bộ tư nhân, một gian tên là Hoàng Triều. Trong rạp, khuôn mặt cố lấy lưu lại lấy máu ứ động Diệp Thương ăn mặc một bộ do một vị nổi danh thợ may lượng thân làm theo yêu cầu hưu nhàn âu phục, bắt chéo hai chân kẹp lấy một chi đặc. Biệt, cung cấp thuốc lá, sắc mặt âm trầm mà ngồi ở lan can khảm giấy mạ vàng trên ghế salon, thôn vân thổ vụ. Xoài, xoài, xoài, lộn xộn tiếng bước chân từ xa mà đến gần, cuối cùng im bặt mà dừng, ghế lô cửa bị đẩy ra, Dùng Lương Thượng cầm đầu vài tên quần là áo lượt xuất hiện tại ghế lô cửa ra vào. Trong đó, hai gã quần là áo lượt một trái một phải mà dìu lấy thân mặc đồng phục Phan Dĩnh hai mắt nhắm nghiền, hào vô ý thức. Diệp thiếu gia, vì để tránh cho nàng trên xe dãy dụa, ta lại để cho tiểu thất cho nàng đánh gây tê châm. Cặp Diệp Thương đem ánh mắt quét về phía Phan Dĩnh, Lương Thượng vội vàng giải thích nói, biểu lộ hơi lộ ra khẩn trương. Thân là Diệp Thương số một chó săn, hắn biết rõ, Diệp Thương đối với Phan Dĩnh là thật tâm có chút ưa thích, nếu không cũng sẽ không đau khổ truy cầu Phan Dĩnh 3 tháng, mà là đã sớm cướp đi Phan Dĩnh tầng kia màng. Kể từ đó, hắn tuy nhiên dựa theo Diệp Thương chỉ thị cường hành đem Phan Dĩnh mang đến nơi này, cũng không dám cam đoan sử dụng phương pháp phải chăng lại để cho Diệp Thương thỏa mãn. Đem nàng phóng tới gian phòng, các ngươi ở bên ngoài chờ, không có mệnh lệnh của ta, không được bất luận kẻ nào tiến đến. Diệp Thương chậm rãi bóp tắt thuốc lá, sắc mặt âm trầm nói. Bởi vì hôm nay quyết tâm muốn dùng Phan Dĩnh chảy nước hòa, hắn đặc biệt đính gian phòng này mang phòng ngủ cấp chí tôn ghế lô. Buồng trong phòng ngủ là rửa, theo quốc tế khách sạn 5 sao tiêu chuẩn phối trí các loại xa hoa phương tiện cái gì cần có đều có. Vâng, Diệp thiếu gia. Kể cả lương thượng ở bên trong, 6 gã quần là áo lượt trước tiên lĩnh mệnh, trong đó 2 người vội vàng vịn Phan Dĩnh đi vào ghế lô phòng ngủ, đem Phan Dĩnh đánh té tại. Làm xong đây hết thảy, bọn hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Phan Dĩnh cái kia trương thanh thuần khuôn mặt âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thân là quần là áo lượt bọn hắn, chẳng những sớm đã xong xử nam kiếp sống, hơn nữa chơi không ít cái gọi là non mô hình. Khuôn đúc nữ minh tinh, nhưng như Phan Dĩnh như thế thanh thuần tịnh lệ. Lại còn không có có hưởng qua, cho dù hận không thể lập tức đem Phan Dĩnh. Ngay tại chỗ hành quyết, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, đó là Diệp Thương kế tiếp muốn làm sự tình, bọn hắn có thể tại Diệp Thương. Chơi xong sau hưởng thụ một phen tựu thỏa mãn, đem làm cái kia 2 gã quần là áo lượt rời khỏi ghế lô về sau, Diệp Thương mới chậm rãi đứng người lên, bưng lên một lọ đặc biệt ướp lạnh qua rượu đỏ, đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ đại, Phan Dĩnh hiện lên chữ nhân hình nằm tại đó vẫn không nhúc nhích. Có lẽ là cảm thấy thừa dịp Phan Dĩnh bất tỉnh nhân sự cướp đi Phan Dĩnh cái kia trương màng không có cảm giác thành tựu, cũng không đủ kích thích Diệp Thương không có nóng lòng đi bới ra Phan Dĩnh quần áo, mà là không nóng không vội mà mở ra rượu đỏ. Rượu đỏ mở ra, Diệp Thương cười tà tiến lên, thủ đoạn có chút khẽ cong, miệng bình nghiêng, lạnh như băng rượu đỏ lập tức tưới vào Phan Dĩnh cái kia trương thanh thuần trên mặt. Ân, lương thượng trong miệng tên kia gọi tiểu thất quần là áo lực sử dụng gây tê châm, gây tê uy lực. Không tính cường, đột nhiên xuất hiện lạnh như băng làm cho Phan Dĩnh thân thể vô ý thức mà run lên, lông mi run nhẹ nhẹ phát ra một tiếng mơ hồ không rõ ngâm khẻ. Diệp Thương thấy thế, biết rõ Phan Dĩnh sắp tỉnh lại, cười tà đem rượu đỏ theo Phan Dĩnh khuôn mặt dội hướng. Trong khoảnh khắc một lọ rượu đỏ toàn bộ lưu tận, Phan Dĩnh đồng phục bị sũng nước rét thấu xương lạnh ý lại để cho nàng thoáng cái mở mắt. Ngươi muốn làm gì? Có lẽ là bởi vì hôn mê thời gian không ngắn, Phan Dĩnh mở hai mắt ra bước nhỏ là sừng sốt 2 giây, sau đó vẻ mặt hoảng sợ mà ngồi dậy, 2 tay chống mềm mại giường lớn, thân thể mềm mại hướng về sau thối lui. Phan Dĩnh, ta cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, đáp ứng làm bạn gái của ta, phối hợp ta hội. Sẽ, hảo hảo đối với ngươi. Thứ hai, cự tuyệt đem làm bạn gái của ta. Bá vương ngạnh thượng cung, Diệp Thương ta vừa cười vừa nói. Phan Dĩnh dọa được toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch cả người hoàn toàn choáng váng. Mặt khác chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, mặt của ta là sưng đấy. Ngày hôm qua ta bị người đánh, hôm nay tâm tình của ta thật không tốt. Nhìn từ xa Phan Dĩnh dọa được không dám lên tiếng, Diệp Thương lạnh lùng nói, cho nên, ngươi ngàn vạn đừng. Không được, hoài nghi ta mà nói, ta nói được thì làm được. Không, đừng, không được, lần nữa nghe được Diệp Thương lời mà nói, Phan Dĩnh dọa được toàn thân thẳng run, càng không ngừng hướng về sau mặt lùi bước tựa hồ muốn cách Diệp Thương xa một chút. Ngươi chỉ có cái này 2 lựa chọn, Diệp Thương trầm giọng nói, như là quan tòa làm ra tuyên án, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cầu ngươi, ta van cầu ngươi buông tha ta. Chấm, Phan Dĩnh vừa lui nữa, cuối cùng thối lui đến đầu giường, như là một cái đã bị kinh hãi kia ti co giúp ở cùng một chỗ cái kia trương nguyên bản thanh thuần trên khuôn mặt tràn ngập sợ hãi, nước mắt tràn mi mà ra. Cảm giác kia phảng phất lúc này Diệp Thương tại trong mắt nàng tựu là đến từ cửu u thâm nguyên ác ma. Xem ra ngươi là muốn cho ta dùng mạnh. Đối mặt Phan Dĩnh khẩn cầu, Diệp Thương trên mặt không có chút nào nhân từ, chỉ thấy hắn thuận tay đem rượu đỏ bình nhét vào trên mặt thảm, thuận thế cởi bỏ chính mình hưu nhàn âu phục. Cầu, van cầu ngươi buông tha ta, được không nào? Chứng kiến Diệp Thương cử động, Phan Dĩnh dọa được một cử động nhỏ cũng không dám, rơi lệ đầy mặt mà khẩn cầu lấy, nguyên bản đơn thuần trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Ông, lúc này đây, không đều Diệp Thương đáp lời, điện thoại. Chấn động thanh âm đột nhiên vang lên. Ân, Diệp Thương nghe tiếng, lông mày nhíu lại, theo trong túi quần lấy ra điện thoại di động, thình lình chứng kiến một cái lạ lẫm điện báo biểu hiện là Đông Hải bên kia số điện thoại di động. Lập tức là thứ sinh số, Diệp Thương không có nghe, mà là thuận tay đưa điện thoại di động nhét vào, sau đó một bà kéo áo sơ mi cúc áo tựa như ác ma bình thường đánh về phía Phan Dĩnh. A hát, Phan Dĩnh dọa được kinh hô một tiếng, đi phía trước nhảy chồm, mạo hiểm tránh thoát Diệp Thương mãnh liệt phốc, đồng thời tay phải không thiên bất chính mà đặt ở Diệp Thương điện thoại nút nghe lên, hơn nữa mở ra hen. Free rảnh tay, Diệp Thương, ta là Diệp Phàm. Điện thoại truyền được Diệp Phàm thanh âm thông qua ống nghe truyền ra tại yên tĩnh trong phòng ngủ lộ ra đặc biệt to. Diệp Phàm, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm lời mà nói, Diệp Thương lập tức khẽ giật mình. Hiển nhiên, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ Diệp Phàm hỏi. Sẽ, đúng lúc này gọi điện thoại tới. Diệp Thương ta van cầu ngươi, buông tha ta được không? Ngay tại Diệp Thương ngây người đồng thời, Phan Dĩnh lần nữa lên tiếng khẩn cầu, như là bình dân tại khẩn cầu thần linh khai ân. Vù, đầu bên kia điện thoại, đã tiến vào râu. Roy Phantom tổng thống cấp Diệp Phàm, nguyên bản đang đợi Diệp Thương đáp lời, lúc này ngạc nhiên nghe được Phan Dĩnh cầu xin tha thứ thanh âm, sắc mặt lập tức biến đổi. Diệp Thương, ta cảnh cáo ngươi, cô bé kia là bằng hữu ta muội muội, ngươi nếu như dám động nàng một sợi tóc cho dù thậm chí Diệp Viễn Sơn bảo vệ ngươi ta cũng muốn cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Diệp Phàm mở miệng lần nữa rồi, ngữ khí trầm thấp thanh âm khàn giọng. Lộp bộp, lần nữa nghe được Diệp Phàm lời mà nói, cảm thụ được Diệp Phàm trong lời nói ý uy hiếp, nghĩ đến tối hôm qua Diệp Phàm bị Diệp gia nhị lão coi trọng tình hình, Diệp Thương trái tim không khỏi run lên. Mà Phan Dĩnh thì là đình chỉ thút thít nỉ non, như là đã bị triệu hoán giống như quay đầu nhìn về phía sau lưng điện thoại. Hắn phải cứu ta sao? Nhìn qua bản số lượng có hạn khảm kim cương quả táo kiểu mới nhất điện thoại, Phan Dĩnh nhịn không được tại trong lòng ám hỏi mình. Không có đáp án, sau một khắc, Phan Dĩnh như là ngâm nước chi nhân, bắt được cuối cùng một gốc cây cây cỏ cứu mạng giống như, một bà nhấc lên điện thoại kích động mà khẩn trương hỏi, ngài là ca ca ân nhân sao? Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ. Server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác, cách chương.